Tu La Vũ Thần, chương 2842, Tu La Thần Thạch 1. Góc truyện audio.com. Cứ việc Sở Phong vậy tại chủ thành bên trong nhưng liên quan tới Sở Hoành Dực bọn người trở về, đồng thời còn chiếm được Sở Bình tha thứ chuyện này, Sở Phong hào không biết được dù sao dưới mắt Sở Phong chuyên chú vào cùng cái kia trận pháp tướng tan. Mà trời cao không phụ người có lòng, đi qua Sở Phong một phen cố gắng về sau, hắn rốt cục cùng cái kia trận pháp tướng tan, cũng biết thôi động tòa trận pháp này phương pháp. Còn thật là không dễ dàng a, sau khi thành công, Sở Phong cười đứng dậy, trong bất chi bất giác vậy mà đã là đầu đầy đại hãn, trên thực tế Sở Phong cả thân thể, sớm đã bị mồ hôi làm ướt đồng thời. Cái kia đều là mồ hôi lạnh, bị dọa đi ra mồ hôi lạnh. Mặc dù dưới mắt thành công, nhưng Sở Phong lại biết thành công này tới là cỡ nào không dễ. Gặp trận pháp đem tan rất khó, cứ việc đây là gia gia hắn chỗ bố trí, phụ thân hắn tân trang qua trận pháp, nhưng trận pháp này đối Sở Phong, lại không hề thân mật, thậm chí nhiều lần, Sở Phong thiếu chút nữa nhận phản phệ. Nếu là thật sự gặp phản phệ, nhưng tuyệt đối không chỉ là cho ngươi đau một chút khổ đơn giản như vậy, Sở Phong đem bị hút vào trận pháp, lâm vào vô tận tuần hoàn mộng. Nhưng cũng may, cuối cùng hắn vẫn là thành công, cho nên Sở Phong mới hội cao hứng như thế. Cứ việc tòa trận pháp này, là nơi đây yếu nhất một tòa thủ hộ đại trận, nhưng nó lực lượng, lại mạnh phi thường. Theo Sở Phong, trừ phi là ngũ phẩm võ tiên, nếu không căn bản là không có cách công phá tòa này thủ hộ đại trận. Mà Sở Phong cũng không tin, Thanh Vũ yêu tộc, sẽ có người đạt tới ngũ phẩm võ tiên, dù sao coi như thiên phú mạnh hơn, bọn họ cũng chỉ là 300 tuổi trong vòng tu võ người. Ở độ tuổi này, so với năm đó gần vạn tuế, thậm chí hơn vạn tuổi người tới nói, đơn giản liền là nhi đồng đồng dạng. Cho nên Sở Phong suy đoán, cái này trận pháp bảo vệ, đủ để ứng phó Thanh Vũ yêu tộc. Nhưng là, Sở Phong cũng không có đắm chìm trong cái này trong vui sướng, mà là lập tức lên đường, tiến đến tìm Nữ Vương Đại Nhân, hắn muốn cùng Nữ Vương Đại Nhân, chia sẻ mình giờ phút này vui sướng. Mà tìm tới Nữ Vương Đại Nhân thời điểm, Sở Phong phát hiện, Nữ Vương Đại Nhân vậy mà ngồi xếp bằng, một tay hai tay bấm quyết, hô hấp càng là có quy luật chập trùng, cái kia bộ dáng giống tại tu luyện, đồng thời hết sức chăm chú cảm giác. Sở Phong thế nhưng là rất ít nhìn thấy Nữ Vương Đại Nhân như vậy. Mà nhất lệnh Sở Phong ngạc nhiên là tại Nữ Vương Đại Nhân phía trước có một tòa trận pháp này rất là đặc thù, đầu tiên nó rất nhỏ, đồng thời nó không phải là trận pháp bảo vệ, cũng không phải công sát trận pháp, càng không phải là chữa thương trận pháp. Nó tựa như là một cái biểu hiện ra tù đồng dạng, mà nó chỗ biểu hiện ra đồ vật thì là một khối đá. Một khối đá, ở vào trận pháp này một lần nữa khu vực rất nhỏ nổi lơ lửng. Tảng đá kia to bằng trứng ngỗng, toàn thân đen kịt, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc. Nhưng vô luận là dùng mắt Ruha thường đến xem, vẫn là dùng cảm ứng để phán đoán, tảng đá kia đều không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, bình thường đến cực điểm. Trận pháp này vậy bình thường, trong trận pháp tảng đá vậy bình thường, Sở Phong không nghĩ ra, ra ra hắn cùng phụ thân hắn. Vì sao đưa chúng nó đặt ở trọng yếu như vậy địa phương? Góc truyện audio.com. Mà trọng yếu nhất là, Nữ Vương Đại Nhân tu luyện hết sức chăm chú, mặc dù không cảm ứng được thế nhưng là bất luận nhìn thế nào, Nữ Vương Đại Nhân tu luyện tựa hồ cũng cùng cái kia trận pháp cùng tảng đá kia có quan hệ. Ta Nữ Vương Đại Nhân, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Không hiểu sau khi, Sở Phong ngồi xổm ở Nữ Vương Đại Nhân bên cạnh cười hì hì vấn đạo. Nữ Vương Đại Nhân nàng rất là chuyên chú đến Sở Phong tới gần, nàng đều không có phát hiện, thẳng đến Sở Phong thân ảnh âm thanh âm vang lên, nàng mới đột nhiên mở mắt ra. Sở Phong, ngươi thành công. Nữ Vương Đại Nhân sau khi đứng dậy, lo lắng vấn đạo. Làm xong, Sở Phong nói ra. Ôi, không tệ à, gặp Sở Phong thành công. Nữ Vương Đại Nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui sướng tiếu dung, lại hỏi. Cái kia trận pháp bảo vệ, có thể đỡ nổi Thanh Vũ yêu tộc sao? Theo ta thấy cũng không có vấn đề, Sở Phong nói ra, như là như thế này, cái kia Thanh Vũ yêu tộc nhân, liền không làm gì được ngươi, không sai, không sai. Nghe được lời này, Nữ Vương Đại Nhân trên mặt vẻ vui thích càng ngày càng đậm. Nguyên bản Nữ Vương Đại Nhân, là thực vì Sở Phong lo lắng, dù sao bọn họ đều đoán được Thanh Vũ yêu tộc không được bao lâu liền hội giết tới trước cửa. Mà Thanh Vũ yêu tộc thực lực, sợ là Sở Phong hiện tại không cách nào ứng đối. Nhưng nếu có thủ hộ đại trận, vậy liền nhưng không có sợ hãi. Ta Đản Đản, ngươi đây là đang làm gì đâu, ta vừa mới nhìn ngươi, giống tại tu luyện. Sở Phong vấn đạo, đúng a Sở Phong, bản nữ vương thật là tại tu luyện, bởi vì bản nữ vương tìm tới bảo bối. Nữ Vương Đại Nhân chỉ vào trong trận pháp tảng đá kia nói ra. Sở Phong, ngươi biết đây là cái gì ư, ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu. Đây là cái gì? Sở Phong vấn đạo, ta cho ngươi biết, vật này địa vị coi như quá lớn. Đây là Tu La Thần Thạch tại ta Tu La Linh Giới bên trong, đều là tu luyện thánh vật phi thường thưa thớt. chẳng biết tại sao hội xuất hiện ở đây. Cứ việc khối này tu la thần thạch nội lực lượng đã còn thừa không nhiều, nhưng lại đầy đủ bản nữ vương dùng tới tu luyện. Có nó, bản nữ vương tu vì, định sẽ có tăng tiến, thậm chí làm không tốt, có thể thoát khỏi mẫu thân ngươi kết giới trói buộc, siêu việt hiện tại ngươi, cũng không phải việc khó. Nữ vương đại nhân nói ra, tảng đá kia, lại lợi hại như vậy. Sở Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hắn thấy tảng đá kia thực sự quá bình thường, căn bản vốn không giống nữ vương đại nhân nói như vậy thần hồ kỳ thần A. Người đây liền không hiểu được tu la thần thạch chính là như vậy, mắt thường đến xem phổ thông đến cực điểm. Chớ nói các ngươi coi như ta tu la linh giới người. Nếu như dùng thủ đoạn đặc thù cũng ít có người có thể phân biệt ra được tu la thần thạch thật giả. Nhưng là bản nữ vương có thể, từ khi tiến vào nơi đây, ta cũng cảm giác được nó, không nghĩ đến còn thật là nó, ha ha, bản nữ vương lần này thế nhưng là nhặt được bảo bối. Nữ vương đại nhân vui vẻ giống như là một đứa bé đồng dạng. Mà Sở Phong vậy rốt cục xác định nữ vương đại nhân lúc trước thật là tại tu luyện, chỉ là Sở Phong lại không cảm ứng được lại bất kỳ lực lượng nào từ hòn đá kia bên trong tràn ra, vậy không cảm giác được nữ vương đại nhân có gì thu hoạch. Đàn đàn, ngươi xác định sao? Sở Phong lại lần nữa vấn đạo. Đương nhiên xác định, 10 triệu cái xác định, bản nữ vương tuyệt đối không hội nhìn lầm. gocchuyenaudio.com Đồng thời vừa rồi ta tiến hành tu luyện cũng là có thu hoạch. Chỉ là, bởi vì trận pháp này tồn tại ta từ thu giữ lực lượng rất khó, muốn dùng nó tu luyện nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lại bởi vì ta là ngươi giới linh, chúng ta có khế ước mang theo tại các ngươi cái thế giới này, ta như rời đi ngươi giới linh không gian, cũng cần cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định. Cho nên, ngươi sợ là muốn bao nhiêu dùng một chút thời gian tới đây theo giúp ta tu luyện. Nữ vương đại nhân nói ra, có thể ngược lại là có thể, chỉ là, Sở Phong trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, chỉ là cái gì, gặp Sở Phong có chút chần chờ, nữ vương đại nhân thì có chút khẩn trương. Nàng là muốn mau sớm tăng cao tu vi, cho nên nàng vậy hy vọng Sở Phong có thể đủ nhiều dùng một chút thời gian đến bồi nàng tu luyện. Chỉ là vì sao nhất định phải đến đây tu luyện, trực tiếp đưa nó lấy ra, sau đó ngươi đưa nó mang về giới linh trong không gian tu luyện không phải tốt. Sở Phong nói ra, ha ha ha ha, nghe được lời này, nữ vương đại nhân bỗng nhiên cười ha ha, hơn nữa còn là ôm bụng cười cười to loại kia. Sau đó, nàng chỉ vào Sở Phong, lấy cười nhạo ngữ khí nói ra. Sở Phong, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây chính là tu la thần thạch, mặc dù nó lực lượng rất yếu đi, nhưng chỉ cần nó lực lượng còn có một tia vẫn còn tồn tại, liền vẫn như cũ là tu la thần thạch, một câu ẩn chứa phàm nhân không thể xúc phạm lực lượng. Chỉ có đặc thù trận pháp mới có thể khiến nó di động, nếu không muốn di động nó, nhưng là phi thường khó, chỉ ít ngươi bây giờ tu vi làm không được. Nữ vương đại nhân đang nói thế nhưng là đột nhiên, nàng khuôn mặt nhỏ đọng lại, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Bởi vì nàng phát hiện, Sở Phong không chỉ có đưa tay vươn vào cái kia trận pháp bên trong, đồng thời còn cầm khối kia tu la thần thạch. Trọng yếu nhất là, Sở Phong nắm chặt tu la thần thạch về sau, vậy mà rất là tùy ý, liền đem khối kia tu la thần thạch từ cái kia trận pháp bên trong lấy ra ngoài. Tận mắt nhìn thấy một màn này, nữ vương đại nhân cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra chưa bao giờ có giật mình. Cách chương.